Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 cáo biệt Nhàn Nhàn. Hệ thống nói chuyện, người có thể thu lấy nàng, liền có thể dẫn nàng trở lại. Trương Húc bừng tỉnh, vừa lúc đó, Nhàn Nhàn trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ mặt. Chủ nhân, ta muốn ở lại thế giới này, ta muốn cùng những này bích hoa sen đồng thời tu luyện. Trương Húc nở nụ cười. Xác thực, thế giới này càng thêm thích hợp tu luyện không nói. Càng thêm thích hợp những này thiên sinh thiên dưỡng linh vật. Chủ yếu nhất chính là, nơi này sinh linh, đều là thiên sinh thiên dưỡng. Không cần thu lấy đồ ăn. Không cần cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Nói cách khác, giữa bọn họ là không có săn mồi cùng bị bắt thực quan hệ. Giữa bọn họ là không có cạnh tranh. Như vậy An Nhàn. An toàn hoàn cảnh, đối với Nhàn Nhàn tới nói, thật sự thập phần thích hợp. Nhàn Nhàn vốn là không có sức chiến đấu. Ở đây, sẽ càng thêm an tâm đi. Trương Húc sờ sờ Nhàn Nhàn đầu. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Sau đó rảnh rỗi, ta đến xem ngươi. Nơi này rất thích hợp ngươi. Mẫu hoa cao hứng. Sau đó, ngươi cũng là con của ta. Ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Nói. Mẫu hoa linh thể nâng lên Nhàn Nhàn, phóng tới chính mình bản thể trên chính là cái kia đóa y hơn 3 thước đường kính bích hoa sen. Nhàn Nhàn tựa hồ thập phần vui vẻ, ở bích hoa sen trên liền bắt đầu lan lộn, ô ô kêu to. Cái khác bích hoa sen cũng nhìn thấy Nhàn Nhàn, đều trôi nổi lại đây, vây nhốt mẫu hoa bản thể, nghị luận sôi nổi, ai u, cái vật nhỏ này có thể thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Ai nha, nàng còn có mắt, có mũi, cùng đạo thể có chỗ tương tự, cũng có sự khác biệt địa phương. Cái vật nhỏ này, quá tốt chơi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy chơi con vật nhỏ. Chấm ngoặc kép, tốt muốn sờ mò đầu của nàng a. Chấm ngoặc kép, một đám bích hoa sen quay về Nhàn Nhàn soi mói bình phẩm. Đương nhiên đều là mang theo hảo cảm, Trương Húc cũng là yên tâm. Nhàn Nhàn sau đó ở đây, tuyệt đối sẽ sinh hoạt rất tốt đẹp. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một từ thần hồn bên trong. Rút ra Nhàn Nhàn cái kia sợi thần hồn. Theo, đè vào Nhàn Nhàn đầu. Này, coi như là giải trừ khế ước. Nếu Nhàn Nhàn có thể ở đây sinh hoạt rất tốt. Không có cần thiết lại ràng buộc Nhàn Nhàn. Mẫu hoa cũng tán thành gật gật đầu. Trương Húc sờ sờ Nhàn Nhàn đầu. Quay về mẫu hoa linh thể lần thứ 2 cúi đầu. Đa tạ mẫu hoa đại nhân. Ta vậy thì muốn rời khỏi. Nhàn Nhàn liền xin nhờ ngài. Mẫu hoa nở nụ cười. Ta sẽ coi nàng là làm con của ta. Người sau đó rảnh rỗi. Có thể tới nhìn nàng. Vâng. Nhàn Nhàn trừng mắt đen lay láy con mắt. Dùng đầu cọ cọ Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc chuyển hướng Tử Ngọc. Tử Ngọc, chuyện ngày hôm nay đa tạ. Ngươi cẩn thận tu luyện được đạo thể. Chờ ngươi tu luyện được đạo thể. Ta sẽ mang cho ngươi đến thật nhiều thứ tốt. Tử Ngọc cao hứng. Vật gì tốt. Không thể hiện tại cho ta sao. Trương Húc lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng đi. Cũng không quay đầu lại. Cùng Nhàn Nhàn ở chung thời gian dài như vậy. Trương Húc nội tâm tự nhiên rất không muốn. Không quay đầu lại. Chỉ là không muốn đem chính mình sầu não tâm tình biểu lộ ra. Một sớm chiều ở chung sinh linh, đột nhiên muốn hút ra cuộc sống của ngươi. Bất luận người nào đều sẽ không muốn đi. Liền dường như luyến ái bên trong người. Lúc chia tay, không muốn một phương không chắc là có bao nhiêu thống khổ. Bọn họ chỉ là không cách nào thích ứng không có đối phương sinh hoạt. Sau đó muốn một thân một mình tiếp tục đi. Rất sầu não. Thế nhưng, coi như là một người. Con đường phía trước không có cái gì ánh đèn cùng ấm áp. Cũng phải tiếp tục đi. Nhất định phải tiếp tục đi. Nhân sinh chính là như vậy. Tụ tán vội vã. Không có ai có thể vĩnh viễn làm bạn ngươi. Đa số thời điểm. Đa số thời gian. Ngươi cần một mình đối mặt tất cả. Trương Húc cũng biết. Sau này mình con đường có thể sẽ càng ngày càng gian nguy. Gặp được người. Nhận thức. Ở chung người. Rất nhiều. Thế nhưng, chân chính có thể vẫn làm bạn người của mình. Khả năng rất ít, vừa lúc đó, Trương Húc nội tâm nghĩ tới ông nội Trương Nguyên Lê. Nghĩ đến ông nội, Trương Húc nội tâm hơi ấm. Chỉ cần muốn đến nhà còn có người ở đợi chờ mình. Trương Húc liền cảm thấy hết thảy đều là ấm áp như vậy. Trương Húc bắt đầu ở Hồng Mông thế giới du đãng. Cảnh sắc nơi này thật sự rất tráng lệ. Còn chưa có xuất hiện tảng lớn thực vật. Còn chưa có xuất hiện động vật. Vì lẽ đó, những sinh linh này còn chưa kịp thay đổi thế giới này dáng dấp. Tất cả cảnh sắc xem ra là như vậy hoang dã, tráng lệ. Trương Húc thu lấy đồng thời không có sinh ra linh tính. Nhưng là phi thường đẹp đẽ tảng đá. Nghe hệ thống nói, gọi cái gì thanh linh ngọc, cấp 5 vật phẩm, còn thu lấy một cây thực vật. Gốc cây thực vật này cũng là không có sinh ra linh tính. Thế nhưng, là thiên sinh thiên dưỡng, cũng là cấp 5 vật phẩm. Đến cấp 5, có thể mỗi lần thu lấy 5 dạng đồ vật. Thế nhưng thu lấy 2 thứ đồ này, Trương Húc liền cảm thấy hơi mệt chút, lựa chọn trở lại thế giới hiện thực. Leng keng, ký chủ thu lấy thanh linh ngọc đồng thời. Thu lấy thanh xà đằng 1 cây. EXP thêm 3 vạn. Leng keng, ký chủ thu lấy thanh linh ngọc. Thanh xà đằng có thể hối đoái cho hệ thống. Giá trị 3 vạn điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái, Trương Húc nói rằng. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống thanh linh ngọc. Thanh xà đằng, điểm thêm 3 vạn, EXP thêm 3 vạn. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 1058 tốc độ, 1057 lực lượng tinh thần, 6511 đẳng cấp, cấp 5, 1.259.354 phần 10 triệu. Còn kém 8.740.646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 117.449. Trương Húc không nghĩ tới. Cấp 5 vật phẩm, hối đoái điểm sẽ nhiều như thế. Mới lên tới cấp 5, Trương Húc cũng không vội vã thăng cấp 6. Thế nhưng nghĩ đến, mỗi dạng cấp 5 vật phẩm nếu như giá trị đều như thế cao. Hắn mỗi lần có thể thu lấy 5 dạng vật phẩm. Cái kia điểm, EXP, vẫn là rất nhanh có thể tăng lên. Trương Húc sờ sờ vai. Nơi đó là Nhàn Nhàn Kinh nơi thường ở. Dĩ vãng, mỗi lần tỉnh lại, Trương Húc đều có thể nhìn thấy Nhàn Nhàn đen lay láy con mắt. Nhìn thấy Nhàn Nhàn đáng yêu khuôn mặt. Hiện tại, đột nhiên không có. Sau đó khả năng đều sẽ không có. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng thất lạc. Trương Húc lắc lắc đầu. Không biết, sau đó sẽ vẫn làm bạn người của mình là ai? Nghĩ tới đây, Trương Húc trong đầu nổi lên Trang Cầm, Trác Uyển Đình dáng vẻ. Nội tâm hơi ấm, coi như hiện tại chỉ là bằng hữu. Có thể có các nàng làm bạn, cũng được rồi. Trương Húc nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã sáng. Trong phòng bếp truyền đến leng keng thùng thùng âm thanh. Nghĩ đến Chu Tân đã bắt đầu làm điểm tâm. Trương Húc đứng dậy. Rửa mặt xong xuôi, đi tới nhà bếp, quả nhiên, Chu Tân ở làm điểm tâm, dùng cắt nát hươu bào thịt cùng gạo nhịn cháo, còn lạc trứng gà bánh, sạp bánh rán, nhìn thấy Trương Húc, Chu Tân nói chuyện, điểm tâm chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Người thoáng đợi, Trương Húc gật đầu cười, Chu Tân sạp được rồi cái cuối cùng bánh rán, đặt ở trong cái mâm, Trương Húc bưng lên bánh rán, trứng gà bánh. Chu Tân bưng lên cháo, bát đũa, hai người tiến vào gian phòng, đem đồ vật bày ra ở trên bàn, nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Cháo mùi vị rất tốt, rất thơm, rất nhu, trứng gà bánh nóng hầm hập, ăn lên liền cảm thấy thơm, bánh rán kẹp vào mấy món nhắm, mùi vị cũng rất tốt. Hai cái chàng trai, rất nhanh tiêu diệt xong tất cả mọi thứ. Hai người bắt đầu đồng thời thu thập khay, bát đũa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.